Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468, Thất Đại Nhãn Hokage Naruto răn dạy Yakushi Kabuto. Kabuto trước giờ biết ơ Tây tham dự nhẫn giới đại chiến. Thất Đại Nhãn Hokage tìm được ngồi ở cao nham bên trên. Vẫn là một bộ ăn dưa xem cuộc vui bộ dáng đại xa Kabuto. Mượn dùng nhị đại nhãn sĩ ảnh không uế sĩ chuyển sinh thân thể. Xuất hiện ở nơi này đại xa Kabuto cười khẽ hai tiếng. Thật khó, ở nguy cơ lớn như vậy trước mặt. Thất Đại Nhãn Hokage đại nhân còn sẽ nhớ đến ta. Kabuto trong đầu hiện ra lần đầu tiên nhìn thấy. Người nam nhân trước mắt này chẳng cảnh. Đó là hơn 3 năm trước. Konoha 60 năm trung nhẫn sát hạch bên trên. Vì thu hoạch tình báo, ngụy trang thành nhiều lần thi rớt thí sinh hắn. Chủ động bắt chuyện đội 73 cái hạ nhẫn. Năm đó hắn sao nghĩ đến. Cái kia ở trên trường thi hô to coi như cả đời đều là hạ nhẫn. Ta cũng nhất định sẽ xưng là Hokage. Để trong thôn mọi người đều tán thành sự tồn tại của ta. Giống như một tạc mao hồ ly con hoang. Thế mà lại có như thế một ngày. Nhìn trước mắt còn cao hơn chính mình một cái đầu đỉnh thành thục nam tử. Ngoại trừ tóc vàng kia cái giỏ nhãn. Còn có mặt mũi ở trên lục đạo tròm dâu. Có thể cùng trong trí nhớ cái kia xảo xảo nháo nháo tiểu quỷ đầu liên hệ tới đồ vật thực sự là ít. Lại càng ít, đại xa Kabuto. Thực sự là bất khả tư nghị. Năm đó một lời nhiệt huyết Jinchuriki tiểu quỷ sẽ trở thành ninja liên quân anh hùng tương lai thật. Vẫn trở thành thất đại nhãn Hokage. Thất đại nhãn Naruto tựa như bất đắc dĩ thở dài. Ngoài đại xa Kabuto ý liệu, thất đại nhãn Hokage người đối đãi thái độ của hắn rất nhẹ nhàng. Tốt lắm, ngươi cũng mau điểm tìm về chân chính chính mình a. Thất đại nhãn Naruto, Itachi nói ngươi cùng hắn rất giống. Nhưng kỳ thật ta cảm thấy ngươi ngược lại là cùng Obito càng giống như phải đem nha. Cả ngày đeo mặt nạ đem mình ngụy trang thành người khác. Kỳ thực chân chính để ý đồ đạc vẫn liền giấu ở tâm địa không phải sao. Cái câu kia ngươi cũng mau điểm tìm về chân chính chính mình a. Trực tiếp để đại xa Kabuto chấn kinh rồi. Đại xa Kabuto, ngươi cũng biết cái gì? Lãnh tĩnh như hắn. Có thể chiếu cố nhiều cái gián điệp thân phận, du tàu ở S cấp phản nhẫn cùng các đại nhẫn thôn ở giữa. Nhưng hắn như vậy, cũng có một khối đụng thì so với nổ long chi nghịch lân. Đó chính là hắn không biết chân chính chính mình là ai. Hoặc có lẽ là hắn đã làm không phải rõ ràng bản thân rốt cuộc là người nào. Thân phận gì, không có quy trúc cảm hắn chỉ có thể bang, tìm kiếm. Tháo ngoại trừ sở hữu thân phận của gián điệp phía sau. Hắn chỉ có thể nghĩ đến Orochimaru đã từng chuyện muốn làm tìm kiếm thế gian này chân lý. Về phần tại sao định cho mình cái này mục tiêu. Kỳ thực hắn một mực tại chính mình thôi miên. Chính mình ám chỉ chính mình chỉ cần thực hiện cái này mục tiêu. Có thể tìm về chân chính chính mình. Hắn cuồng loạn hướng về phía thất đại nhãn Hokage la to. Lập tức có một đám lần thứ tư nhẫn giới đại chiến ninja vây lại. Trong đó mấy cái ninja đều cầm cự đại phong ấn quyển trục. Tùy thời chuẩn bị tìm cơ hội đem nhị đại nhãn sĩ ảnh uế sĩ chuyển sinh phong ấn. Nhìn lấy đại xa Kabuto hỗn loạn trạng thái. Thất đại nhãn Hokage Naruto có thể cảm thụ nổi thống khổ của hắn. Mờ mịt cùng cô độc. Vô luận lúc nào. Hắn đều theo thói quen dùng cộng tình tự hỏi hình thức đi tìm hiểu người khác. Bao vây bốn trận chiến ninja thấy thất đại nhãn Hokage vươn một tay. Đối với bọn họ làm một chờ động tác thật là thất hỏa Naruto thở dài. Nghiêm túc chỉ trích đại xa Kabuto. Trước tiên, dùng chân chính ngươi qua đây nói chuyện với ta. Kabuto rít gào bên trong mang theo châm chọc. Bản thể qua đây, ngươi thật là nói ra được miệng. Kaka của ngươi đang chờ ngươi về nhà. Ngoặc kép chấm than. Kabuto lời còn chưa nói hết. Hắn đối diện thất đại từ Hokage người một câu nói. Trực tiếp để hắn giống như là bị Nara tộc ảnh tử mô phỏng thuật đứng vững một dạng. Còn lại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến ninja liên quân có chút không phải không rõ tình trạng. bọn họ nhỏ giọng châu đầu ghé tai. Thất đại nhãn Hokage đại nhân là ở cùng uế thổ chuyển sinh thi thuật giả nói chứ? Cái kia gọi là Yakushi Kabuto nam nhân. À, nghe nói phía trước từng tại ngũ đại nhẫn thủ đô làm qua gián điệp. Thực sự là gia hòa. Ngẫm, lại người này uế thổ chuyển sinh chi thuật để bao nhiêu người chết ở Yuuhi đồng bạn trên tay. Nói cho đến này, bốn chu an yên tĩnh. Bọn họ đều đắm chìm ở thống khổ và cừu hận ở giữa. Cái kia nghĩ, lúc này, không cũng chính là đại xà Kabuto. Một cái nhấc lên thất đại nhãn Hokage cổ áo của. Tấm kia hầu như phân nửa đều đeo băng trên mặt đều là đại xà Kabuto biểu hiện ra dữ tợn. Ngươi nói cái gì? Ngươi làm cái gì? Hắn phát cuồng giống to hơn. Hấp dẫn xa xa bốn trận chiến Naruto. Namikaze Minato, uế thổ Uchiha Itachi, phản nghịch ưng tá, Uzumaki Boruto, thúc tá cũng cùng theo một lúc nhảy qua tới. Nhưng đại xà sư Kabuto chú ý tới. Chỉ có thất đại nhãn Hokage Naruto thương lam trong ánh mắt tràn ra thương xót. Ngoặc kép chấm than, Kabuto, ngươi ở đây thương cảm ta. Ngươi một cái vĩ thú vật chứa. Bị toàn bộ thôn nhân xa lánh kẻ đáng thương dựa vào cái gì thương cảm ta? Không đợi Naruto trả lời vấn đề của hắn, Kabuto cư nhiên lâm vào hỗn loạn trạng thái, cầm lấy đầu không ngừng lay động. Không phải, không đúng, ta không có ca ca. Đối với, ta không có ca ca. Ta là ai? Chân chính ta rốt cuộc là ai? Nghĩ không ra, cái gì đều nghĩ không ra. Nhìn lấy điên Kabuto, bốn phía không người nói chuyện, thẳng đến đại xà Kabuto hồi phục một điểm thanh minh. Đối với, không sai, chiến tranh di lưu vật, ta là chiến tranh lưu lại sản vật, thân là cô nhi ta mất đi tất cả ký ức. Hắn tức giận chất vấn thất đại nhãn Hokage, nhưng thất đại nhãn Naruto biết, Kabuto cùng hắn thời tuổi thơ mỗi người nhìn trống rỗng trần nhà hỏi tại sao mình người khác. Đều có ba ba mụ mụ. Vì sao hắn sinh ra bắt đầu chính là một người thời điểm giống nhau? Đại xà Kabuto chất vấn không chỉ là thân là thất đại nhãn Hokage Uzumaki Naruto. Càng là đang chất vấn mọi người. Chất vấn cái này ninja thế giới. Thất đại nhãn Hokage cùng còn lại Naruto đều biết rõ. Người nam nhân trước mắt này đem mình vây ở cô độc trong địa ngục. Cùng trên thế giới hết thảy tất cả sinh ra một đạo không nhìn thấy ngăn cách. Thời khắc này Kabuto ngoại trừ chất vấn cái này ninja thế giới quy tắc. Chất vấn để hắn mất đi hết thảy chiến tranh. Hắn thực sự không biết còn có thể hỏi ai. Lại có ai có thể nói cho hắn biết. Ta rốt cuộc là ai? Ta ngay cả chính ta là ai cũng không nhớ kỹ. Ta làm sao có khả năng có ca ca? À, ngươi nói cho ta biết à. Ta là ai? Chân chính ta rốt cuộc là ai? Nhìn lấy giống như một kẻ điên tựa như đại xà Kabuto. Bốn trận chiến Obito xách một tiếng. Nhỏ giọng lầm bầm. Tên kia có độc chứ? Hảo hảo một cái phía đối tác. Nói mấy câu bị thất đại nhãn Hokage nói thành kẻ điên. Lúc này, đừng nói thất đại nhãn Hokage Naruto xem đại xà Kabuto giống như mang theo bi thương. Liền những người khác đều thoáng thương hại cái này người điên. Đã từng lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến, các quốc gia phân tranh dưới, chết bao nhiêu ninja cùng bình dân, bọn họ không thèm nghĩ nữa. Nhưng không có nghĩa là không biết. Thậm chí nói, vào thời khắc này tham chiến không ít ninja liên quân ninja bản thân cũng ở thời tuổi thơ liền mất đi thân nhân, huống chi trước mắt cái này thất đại nhãn Hokage lúc đó chẳng phải cô nhi sao? Đại xà Kabuto vẫn ở chỗ cũ rít gào. Ngươi nói à, đừng một bộ rất giỏi dáng vẻ. Ngươi cho rằng ngươi có thể giúp được mọi người sao? À, ngươi nói chuyện à, ngoặc kép chấm chấm. Thất đại nhãn Hokage Naruto ngữ khí bình tĩnh. Ta muốn nói cho ngươi biết là, ca ca của ngươi cũng thành tựu ninja liên quân một thành viên. Tham dự trận này chiến tranh, Yuai anh đại xà Kabuto bỗng nhiên trợn to hai mắt. Hôm nay cập nhật, Yakushi Kabuto mất đi ký ức. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu mua tắc.